Lãnh địa huyết tộc, chương 405, Hoàng Quang chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trông thấy bóng dáng quen thuộc đã không ít lần chạm trán với quân đội Viễn Đông, cũng như từng lấy đi mạng sống của không biết bao nhiêu người chơi cao cấp chân chính trở thành một trong những hung thần khét tiếng nhất tại đây. Lôi Phúc chỉ có thể cắn răng hét lớn. Trương Long, Triệu Hổ, các ngươi ra cầm chân tên kia. Còn nữa, Bích Ngọc lần này lại làm phiền nàng ra tay hỗ trợ rồi, chú ý cẩn thận. Nhận được mệnh lệnh của Lôi Phúc, hai quân nhân đang đứng phía sau khẽ gật nhận lệnh. Tuy nhiên hai người này không ngờ lại là người quen cũ, họ không ai khác chính là hai quân nhân mà Trần Lâm đã từng gặp trong Thánh Thành. Tuy không thuộc biên chế của Lôi Phúc nhưng họ vẫn là tinh binh được Lôi gia nuôi dưỡng nên cũng kính Lôi Phúc mấy phần, huống chi hiện tại họ còn nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho chiến dịch lần này. Ngược lại Bích Ngọc, nữ ca sĩ mà Trần Lâm thời còn trẻ trâu từng rất hâm mộ, cũng tương tự hai quân nhân Trương Long và Triệu Hổ đều là người của Lôi gia, chỉ khác biệt là nàng được Lôi gia thu nhận sau khi mặt thế nàng Lâm. Không chỉ thế, địa vị của Bích Ngọc còn cao hơn hai người Trương Long một bậc, trực thuộc quyền quản lý của chính Lôi Minh. Nguyên trong đó dĩ nhiên không phải vì Bích Ngọc là ca sĩ hay cái họ Nguyễn của mình, mà vì chính năng lực của nàng được đích thân Lôi Minh chấm còn thu nàng về làm thuộc hạ trực tiếp dưới trướng của mình. Xét về địa vị không thua Lôi Phúc hay lão Ngô Bình tại Vũng Hải. Chính vì thế Bích Ngọc hoàn toàn có quyền từ chối mệnh lệnh của Lôi Phúc. Lôi Phúc nói chuyện nhỏ nhẹ không hề có tính ra lệnh với nàng cũng là vì thế. Tuy nhiên Lôi Phúc vẫn mang họ Lôi, còn Bích Ngọc tuy là thuộc hạ dưới trướng Lôi Minh nhưng vẫn là người Dương khác họ. Lôi Phúc đã mở miệng nói như thế nàng không thể từ chối. Khẽ gật đầu với Lôi Phúc một cái, Bích Ngọc không chút chậm trễ theo chân hai người Trương Long và Triệu Hổ hình thành bộ ba lao đến con thấy ma to lớn trước mặt. Ngược lại sau khi ném thiết côn của mình nhẹ nhàng phá hủy khẩu đại pháo của đại quân nhân loại. Côn khôi lập tức thể hiện sức mạnh tuyệt đối của một thây ma cao cấp, bất chấp những cơn mưa đạn đang lao đến chậm chậm tiến đến tuyến phòng thủ tạm thời của nhân loại. Trước sức ép khủng bố của con thây ma trước mặt, những quân nhân đang thủ trên tuyến phòng thủ tạm thời chỉ được xây dựng bằng bao một cát không khỏi hoảng sợ. Tên kia không phải thứ bình thường như súng đạn có thể làm bị thương nữa. Côn khôi, sao nó lại xuất hiện ở đây? Trông thấy thân thể màu tím cực độ khủng bố kia, nhóm quân nhân dù thiện chiến đến đâu cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, run sợ kêu lên. Côn khôi một trong những thây ma đến vùng duyên hải này khá sớm, chính vì thế nó cũng trở thành một trong những thây ma cao cấp đã đánh nhau với chính quyền Viễn Đông nhiều nhất, không một quân nhân nào là chưa từng nghe qua hung danh của ác ma kia. Thậm chí một ít quân nhân mang tâm hồn thần thoại học còn đề ra cách gọi. Đông Hải tứ đại hung ma, để ám chỉ bốn thây ma đáng sợ nhất tại đây. Trong đó đứng đầu chính là Côn Khôi, kế đến chính là Xích Ma, một con thây ma cao cấp không kém Côn Khôi nhưng lại dùng xích sắt làm vũ khí. Thứ ba chính là Quỷ Ảnh, một con thây ma cao cấp được tiến hóa lên từ tốc độ hình thây ma sở trường ẩn tàng và tốc độ. Không chỉ thế nó còn là con thây ma đã. May mắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nhau với Trần Lâm khi cố tình kiếm chuyện với đám người Bích Ngọc trước kia, kết quả bị Trần Lâm luộc sạch túi. Cuối cùng chính là thành phần mới đến nhưng rất chi là chất lượng thây ma khổng lồ cự phách. Thế nên đối đầu cùng Côn Khôi hung ma đáng sợ bật nhất này chắc chắn là một trải nghiệm không lấy làm gì là vui vẻ. Chính vì thế khi thấy đại quân bị khí thế của Côn Khôi dọa sợ, vị quân nhân chỉ huy tuyến phòng thủ biết nếu không làm gì đại thế sẽ mất, khẽ cắn răng lấy ra khẩu súng chống tăng đầy uy lực nhắm về phía Côn Khôi. Bằng, một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn súng chống tăng phá không lao đi để lại một cột khói dày đặc phía sau nhắm vào thây ma to lớn Côn Khôi. Trước uy lực khủng bố của một trong các vũ khí thông dụng nhất của nhân loại, Côn Khôi lập tức thể hiện bản thân không phải một tên to xác đơn thuần mà tốc độ cùng sự linh hoạt cũng không kém, dậm mạnh chân xuống đất nhảy lên không trung né tránh một viên đạn đang bắn tới. Đùng một tiếng, mặt đất dưới chân bị uy lực khủng bố của đạn súng chống tăng san thành bình địa, lực đạo khủng khiếp từ vụ nổ khiến những con thây ma phổ thông gần đó trực tiếp bị thổi bay. Tuy nhiên kẻ nguy hiểm nhất Côn Khôi thì hoàn toàn không bị gì. Không chỉ thể sức bật khủng khiếp khiến Côn Khôi không ngờ nhảy qua cả tuyến phòng thủ đến bên cạnh xác khẩu đại pháo hiện vẫn bị một thanh thiết côn to lớn tựa như cây cột trụ cấm ở đó. Nhân loại là do các ngươi muốn tìm chết. Rút ra khiết côn gác lên vai Côn Khôi, liếc nhìn những quân nhân nhỏ bé đang bao vây mình lạnh giọng nói. Nói xong Côn Khôi khẽ mỉm cười man dợ vung lên thiết côn nặng nề lướt đi trong không khí tựa như lưỡi hái tử thần quét qua đánh nát người những quân nhân gần đó, máu thịt cùng xương vụn văng ra bốn phía nhuộm đỏ cả tuyến phòng thủ thể hiện hung uy của bản thân. Tuy nhiên trước hung uy vô hạn kia vẫn có hai bóng đen cấp tốc lao đến. Cảm nhận được có kẻ không biết sống chết là gì dám chủ động tấn công mình, Côn Khôi thoáng mỉm cười man dợ rồi vung lên thiết côn đánh xuống, muốn đè bẹp hai con sâu bọ đáng chết kia. Chỉ là trước một nện tràn ngập hung hiểm kia, hai bóng đen không hề né tránh mà chọn cách vung quyền đánh trả. Song quyền phối hợp quyền phong và thiết côn va vào nhau tạo ra xung lực khủng bố hất bay hai bóng người kia đi, cùng lúc đó thiết côn cũng bị đánh cho bật ngược trở lại khiến Côn Khôi phải lui lại mấy bước. Lại là hai tên đầu bò các ngươi. Vùng côn đánh bay đối thủ nhưng bản thân cũng bị đánh lui, Côn Khôi không khỏi tức giận hừ lạnh nói. Tuy nhiên thông qua lời nơi của Côn Khôi có thể thấy được đôi bên trên cơ bản là nhận thức nhau. Nghĩ lại cũng hợp lý, Viễn Đông và Thi Triều Đông Hải có thể nói là từ địch, đôi bên đánh nhau người chết ta sống là chuyện bình thường, việc nhận thức đối thủ không có gì lạ. Thậm chí nghe ngữ điệp có thể thấy được đôi bên đã chạm trán không ít lần. Ngược lại hai bóng đen kia không ai khác chính là Trương Long và Triệu Hổ, lúc này cả cơ thể đều đã biết thành màu đen cương thiết trông vô cùng kỳ dị. Hiển nhiên hai người Trương Long và Triệu Hổ đều sở hữu một trong ba loại năng lực khá phổ thông của nhân loại, đó là sắt thép cường hóa, năng lực có thể biết bản thân trở thành sắt thép tăng cường sức mạnh phòng thủ lên đáng kể, và nhất là sắt thép thì không sợ thi độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nó sắt thép cường hóa chính là quân bài chủ lực của nhân loại để đối đầu với thây ma. Tuy nhiên năng lực nào cũng có mạnh yếu và sắt thép cường hóa cũng có discordat. Trong đó phèn nhất chính là chỉ sắt hóa được một số bộ phận trên cơ thể, cái này khá là phổ biến. Ngược lại VIP Pro hơn chính là như hai người Trương Long và Triệu Hổ có thể gần như sắt hóa toàn bộ cơ thể, không khác gì thiết nhân đao thương bất nhập. Tuy nhiên, sắt thép cường hóa chỉ tăng sức mạnh phòng thủ cùng một chút khả năng công kích thông qua việc hóa sắt, không thể tăng mạnh chiến lực cho chủ sở hữu như Hoàng Quang Tăng Phúc. Chính vì thế hai người Trương Long và Triệu Hổ tuy hai đánh một nhưng vẫn khó lòng chơi được với đại thây ma Côn Khôi, một côn bị đánh bay trước đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên thêm cả Bích Ngọc thì lại khác, bất chợt từ phía sau, một đạo hoàng quang ba màu trông vô cùng đẹp mắt đột nhiên hiện lên chiếu sáng cả bầu trời rồi nhập vào người Trương Long và Triệu Hổ. Cơ thể vốn dĩ đã đen thui do sắt hóa của cả hai đột nhiên sáng lên ba đạo hoàng quang trông không khác gì năng lực Hoàng Quang Tăng Phúc. Tuy nhiên một con người nếu không gặp đại cơ duyên đặc biệt thì khó lòng sở hữu hai loại năng lực khác nhau như thế được, đạo hoàng quang kia là của người khác. Nhận thấy hoàng quang trông vô cùng quen thuộc kia, Côn Khôi đang đứng phía đối diện cũng phải nhíu mày lạnh lùng nhìn qua, nhưng không phải là nhìn hai người Trương Long và Triệu Hổ mà nhìn về phía thiếu nữ Bích Ngọc đang đứng phía sau hai người. Lúc này cơ thể Bích Ngọc đột nhiên tỏa ra những đạo hoàng vô trông vô cùng thần thánh cuồn cuộn chảy về phía hai người Trương Long và Triệu Hổ. Mái tóc được nhuộm hồng của Bích Ngọc không gió mà bay cùng làn da trắng ngần khiến nàng trông tựa như một viên bảo thạch của thiên địa không ngừng tỏa ra ánh sáng chiếu rọi đêm đen. Hiển nhiên hai người Trương Long và Triệu Hổ không hề có năng lực Hoàng Quang Tăng Phúc gì cả, năng lực kia đến từ Bích Ngọc. Hoàng Quang Chúc Phúc, năng lực của Bích Ngọc có thể nói là một trong những loại Hoàng Quang Tăng Phúc kỳ lạ nhất, khi nó không tăng phúc cho bản thân nàng mà tăng phúc cho người khác. Không chỉ có thế, ba đạo ánh sáng đỏ, vàng và xanh kia tương ứng với ba loại tăng phúc, màu đỏ tăng cường chỉ số sức mạnh, màu vàng tăng cường chỉ số thể chất và màu xanh tăng cường tốc độ. Một loại tăng phúc cùng một lúc có thể tăng ba đại chỉ số của người chơi đã là cực kỳ bá đạo, nay nó lại không chỉ tăng cường cho một người mà là nhiều người lại càng bá đạo đơn. Đó chính là nguyên nhân khi phát hiện năng lực siêu support của Bích Ngọc, Lôi Minh đã lập tức thu nàng về dưới trướng, khiến thằng cháu Lôi Phúc dù thèm nhỏ dãi nhưng không dám làm ẩu với Bích Ngọc mà lại chơi bài cưa từ từ. Được sự tăng phúc của Bích Ngọc phía sau, hai người Trương Long và Triệu Hổ có thể nói là thực lực đại tăng, không chút sợ hãi lao lên ngạnh kháng cùng Côn Khôi. Ngược lại Côn Khôi dù một đánh ba nhưng vẫn không chút sợ hãi, chỉ liếc nhìn Bích Ngọc một cái rồi vung lên thiết côn đối đầu cùng hai tên người sắt còn phát quang kia. Tuy nhiên ba tầng tăng phúc không phải chỉ để cho đẹp mắt, tốc độ, sức mạnh và nhất là thể chất của hai người Trương Long và Triệu Hổ đều được tăng lên đáng kể, không chút nào kém cạnh vung quyền đối đầu cùng Côn Khôi khiến một trong bốn hung ma này bị đánh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại hai người Trương Long và Triệu Hổ cũng bị đánh lui, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của cả hai đã ngang cơ với Côn Khôi. Thảo nào Lôi Phúc dám để ba người ra kiềm chân Côn Khôi. Cứ thế Côn Khôi bị kiềm chân, những khẩu đài pháo vẫn điện cuồng chút xuống Thi Triều khiến Thi Triều tử thương thảm trọng. Tuy nhiên không ít thây ma cao cấp vẫn thành công lao đến tuyến phòng thủ chiến đấu cùng các quân nhân, nhân loại tuy có vũ khí nóng hỗ trợ nhưng cũng tổn thất không kém. Nhất là tại ngôi nhà nhỏ nơi Liễu Thanh Thiên đang cố thủ là điên cuồng nhất. Dù đã được sự hỗ trợ của quân đội và viên binh Thiên Tuyệt Bang, nhưng hàng trăm thây ma vẫn bất chấp bão đạn bò lên ngôi nhà điên cuồng cắn xé, chất dịch mũ màu tím hòa cùng máu tươi đỏ thẫm của nhân loại nhuộm kín cả bức tường ngôi nhà. Cách chương.